Viết ba tờ phương pháp trấn hỏa đan sao? Sao có thể như vậy được? Hơn nữa đều là phương pháp luyện đan hoàn mỹ không sai sót, điều này cũng quá biến thái đi. Không thích hợp, chẳng lẽ Phương Lâm này rất quen thuộc với trấn hỏa đan sao? Mọi người kinh ngạc thán phục không thôi, rất nhiều người đều lộ vẻ hoài nghi. Dù sao những người khác thì đều biết phương pháp luyện đan hoàn thiện tới 8-9 phần, Phương Lâm ngươi lại trực tiếp hoàn thiện 10 phần, hơn nữa còn là 3 tờ phương pháp luyện đan khác nhau, đều hoàn thiện đến 10 phần. Triệu Thần Không nhảy dựng lên vẻ mặt âm trầm nói, ta muốn xem phương pháp luyện đan Phương Lâm viết. Quách Trần cũng đứng lên, có yêu cầu tương tự. Nam tử trung niên gật đầu, hắn biết những thiên tài này tâm cao khí ngạo, khẳng định là sẽ không phục. Nếu bọn họ muốn xem thì để cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục đi. Ngay lập tức hai người Triệu Thần Không cùng Quách Trần đi lại gần bắt đầu xem phương pháp luyện đan của Phương Lâm. Ở trong quá trình này Phương Lâm lại có vẻ vô cùng thản nhiên, hoàn toàn không lo âu, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười vui vẻ. Vẻ mặt hai người Lý Kiến Long cùng Lý Phong đều trở nên nghiêm trọng. Biểu hiện của Phương Lâm quả thực quá yêu nghiệt, lần lượt gây ra chấn động lớn như vậy, khiến cho bọn họ cảm giác được áp lực cực lớn. Tô Tiểu Đồng thì lại có phần kinh ngạc nhìn Phương Lâm, tuy rằng nàng không nhớ tên của hắn lắm nhưng trực giác nói cho nàng biết, người này ở phương diện đàn đạo rất lợi hại. Trong chốc lát, hai người Triệu Thần Không và Quách Trần đã xem xong, sắc mặt hai người càng thêm khó coi, bởi vì bọn họ không có cách nào tìm được sơ hở gì trong phương pháp luyện đan của Phương Lâm. Ba loại phương pháp luyện đan đều vô cùng hoàn mỹ, không tồn tại một chỗ sai sót nào. Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng Triệu Thần Không và Quách Trần đều hiểu rõ, lần này hai người mình lại bị Phương Lâm đè xuống một đầu. Cũng may, đây mới chỉ là màn mở đầu, chỉ cần sau đó bọn họ tìm lại mặt mũi thì cũng không tính là gì. Nam tử trung niên thấy mọi người dần bình tĩnh trở lại mới mở miệng nói, được rồi, chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính. Chỗ của ta có nửa tờ phương pháp luyện đan, các ngươi cần phải căn cứ vào nửa tờ phương pháp luyện đan này bổ sung ra phương pháp luyện đan còn lại. Ta sẽ không cho các ngươi biết đây là phương pháp luyện đan dược gì, cần phải dựa vào chính các ngươi tự mình lĩnh ngộ. Nói xong, nam tử trung niên để hai chấp sự hỗ trợ phát ra nửa tờ phương pháp luyện đan. Các thiên tài luyện đan sư của ba nước mỗi người đều nhận được nửa tờ phương pháp luyện đan, nội dung tất nhiên giống nhau như đúc, lại xem ai có thể bổ sung nó hoàn thiện. Loại thử thách này có lẽ có độ khó thực sự là không nhỏ. Dù sao hoàn toàn không biết đây là phương pháp luyện đan gì, muốn luyện đan sư tự mình căn cứ vào tin tức lộ ra trên nửa tờ phương pháp luyện đan để phán đoán và thôi diễn. Nếu như thôi diễn sai lầm hoặc phán đoán không đúng, vậy thì hoàn toàn chính là đi tới một con đường rẽ. Cho nên, muốn bổ sung toàn bộ nửa tờ phương pháp luyện đan này thì đầu tiên phải đoán được đây là đan dược gì cái đã. Điều này mới là điều quan trọng nhất. Nếu như ngay cả từ đầu cũng không đoán được, vậy thì tất cả đều xong. Phương Lâm cầm phương pháp luyện đan, hắn vừa liếc mắt nhìn qua thì đã biết được đây là đan dược gì. Dù sao thì hắn có nội tình của một đan tôn. Loại thử thách nhỏ này căn bản không có bất kỳ tính khiêu chiến nào với Phương Lâm. Ngược lại với hắn thì những người khác đều nhíu mày. Nói là nửa tờ phương pháp luyện đan trên thực tế là chỉ có 1/3 mà thôi. Phần lớn những dược liệu đều cần luyện đan sư tự mình tới bổ sung. Tin tức lộ ra từ trên phương pháp luyện đan này lại càng ít. Các luyện đan sư muốn bổ sung vào chỗ thiếu hụt thì lại càng khó khăn nhiều hơn. Cho dù là thiên tài như Tô Tiểu Đồng, đôi mi thanh tú của nàng cũng nhíu lại trên mặt đầy vẻ suy nghĩ. Những người khác thì càng không cần phải nói. Có nhiều người còn đang vò đầu bứt tai, có vẻ mặt hoang mang. Phương Lâm đợi một hồi thấy vẫn chưa có người nào bắt đầu viết, hắn cảm thấy rất không có ý nghĩa, lập tức lại bắt đầu bổ sung phương pháp luyện đan của mình. Hắn thoáng động bút thì đã có không ít người tập trung ánh mắt. Phương Lâm này lại bắt đầu viết nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ hắn đã đoán được đây là đan dược gì? Sẽ không nhanh như vậy chứ? Có khả năng lắm, trấn hỏa đan trước đó hắn cũng biến thái vậy mà. Có thể là hắn suy nghĩ nhầm rồi không biết chừng. Nếu thực sự thôi diễn sai, vậy thì hắn sẽ mất mặt xấu hổ. Mọi người ngươi một lời ta một câu, có người tràn ngập mong chờ về Phương Lâm, cũng có người chờ xem hắn tạo ra trò cười. Nam tử trung niên có phần kinh ngạc liếc mắt nhìn Phương Lâm, chân mày hơi nhíu lại. Tuy rằng hắn hết sức kinh ngạc khi thấy Phương Lâm có thể viết ra ba loại phương pháp luyện đan hoàn mỹ về trấn hỏa đan, nhưng lần này bổ sung toàn bộ phương pháp luyện đan có độ khó lớn hơn nhiều so với trước. Cho dù là nhân vật thiên tài cũng phải tốn không ít thời gian để phán đoán và thôi diễn. Phương Lâm ngươi chỉ nhìn một cái đã lập tức bắt đầu viết thì khó tránh khỏi quá sơ suất rồi. Chỉ có điều nam tử trung niên vẫn mơ hồ có chút chờ mong, nếu như Phương Lâm thực sự có thể trong khoảng thời gian ngắn bổ sung toàn bộ phương pháp luyện đan này, vậy thì nói rõ điều gì? Nói rõ Phương Lâm ở trên con đường phương pháp luyện đan này có thành tựu rất cao. Phương Lâm thoáng động bút đã hoàn toàn không dừng lại được, hắn viết lưu loát giống như mây bay nước chảy, hoàn toàn bổ sung hoàn chỉnh phương pháp luyện đan. Sau khi viết xong, Phương Lâm cũng không chờ đợi, trực tiếp đi lên, giao trước phương pháp luyện đan cho nam tử trung niên. Là người đầu tiên, Phương Lâm là người đầu tiên viết xong phương pháp luyện đan, cho tới khi hắn viết xong thì rất nhiều người còn chưa động bút. Phương Lâm viết nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn ở phía trên phương pháp luyện đan này rất có tâm đắc sao? Gia Cát Thường có chút hiếu kỳ nhìn Tô Lão mà hỏi. Tô Lão mỉm cười, lộ ra biểu tình cao thâm khó dò. Nói như thế nào đây nhỉ? Phương Lâm ở trên một đường đan đạo có thể nói là đặc biệt toàn diện. Hử! Lời hắn vừa nói ra lập tức khiến cho lão nhân họ Nghiêm và Cốc Bà Tử hừ lạnh một tiếng, bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu, bây giờ ngay cả lão nhân họ Nghiêm cũng không dám tùy ý nói gì. Nếu chẳng may lại bị Phương Lâm đánh mặt như lần trước, vậy thì hắn có thể thực sự không còn mặt mũi đi gặp người khác nữa. Sau khi Phương Lâm viết xong một lát, Triệu Thần Không và mấy người rất ít mới bắt đầu viết. Chỉ có điều so với hiệu suất của Phương Lâm thì tốc độ của bọn họ đương nhiên là chậm hơn rất nhiều. Dù sao thì đám người Triệu Thần Không cũng phải từ từ thôi diễn, mỗi khi viết xuống một loại dược liệu còn phải cân nhắc đắn đo hồi lâu mới hạ bút. Qua hơn một canh giờ, Triệu Thần Không và Tô Tiểu Đồng viết xong, đưa phương pháp luyện đan. Bọn họ lại nhìn kỹ một lần, lúc này mới giao cho nam tử trung niên. Quách Chân thì chậm hơn một chút, hình như thành tựu của hắn ở trên mặt phương diện phương pháp luyện đan này yếu hơn Triệu Thần Không và Tô Tiểu Đồng. Chỉ có điều cũng không có cách nào, Quách Chân này là đan độc sư. Nếu để cho hắn bổ sung toàn bộ phương pháp luyện đan độc, vậy dĩ nhiên thì mới là thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng bổ sung hoàn toàn các loại phương pháp luyện đan của đan dược chủ lưu này thì hắn lại không có chút hiệu quả nào. Dù sao thì thuật nghiệp có sự chuyên công, không có bao nhiêu người lại biến thái giống như Phương Lâm vậy. Lại qua một canh giờ, lục tục có người bổ sung phương pháp luyện đan xong. Khi mà người cuối cùng giao nộp phương pháp cho nam tử trung niên, tất cả mọi người nín thở tập trung tinh thần để chờ kết quả. Tốc độ của nam tử trung niên lật xem cực nhanh, rất nhanh đã xem hết 30 tờ phương pháp luyện đan một lượt. Chỉ có điều trên mặt nam tử trung niên vẫn luôn lộ ra nụ cười rất quỷ dị. Mãi đến khi hắn nhìn thấy phương pháp luyện đan của Phương Lâm thì nụ cười quỷ dị này mới biến mất. Phương pháp luyện đan của các ngươi ta đều đã xem qua. Thật đáng tiếc phải nói cho các ngươi biết, trong 30 tờ phương pháp luyện đan chỉ có một phương pháp luyện đan là hoàn toàn chính xác. Người nam tử trung niên này mở miệng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động kinh ngạc, ngay cả Triệu Thần Không, Quách Chân cùng Tô Tiểu Đồng cũng khiếp sợ tới mức ngây người. Chỉ có một người chính xác sao? Nói như vậy, phương pháp luyện đan của những người khác đều biết sai. Sao có thể như vậy được? Lẽ nào ngay cả nhân vật như Triệu Thần Không, Quách Chân hay Tô Tiểu Đồng vậy mà cũng viết sai sao? Vậy một người duy nhất hoàn toàn chính xác kia lại là ai? Lúc này rất nhiều người đều không hẹn cùng nhìn về phía Phương Lâm, chỉ thấy bộ dáng Phương Lâm giống như một lão thần, ngồi đó có vẻ vô cùng nhàn nhã. Trên mặt nam tử trung niên nộ ra nụ cười giảo hoạt, mở miệng nói, đan dược ghi lại trên nửa tờ phương pháp luyện đan, tin tưởng các vị đều có suy nghĩ, nhưng ta muốn nói cho các vị, viên đan dược này không phải là thanh hà đan như các vị suy đoán, mà là tử vi đan. Nghe hắn nói như thế, ngoại trừ Phương Lâm ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Không thể như vậy được, lập tức liền có người mở miệng phản bác, tại sao lại là tử vi đan, rõ ràng chính là phương pháp luyện đan của thanh hà đan mà, không biết có phải đang đùa chúng ta hay không, cần phải có chúng ta một lời giải thích. Mọi người đều lộ vẻ bất mãn, nhiều người trong bọn họ đều suy nghĩ đây là thanh hà đan, ngươi lại nói đây là tử vi đan, bảo bọn họ làm sao có khả năng tin tưởng điều này. Ta có nghi vấn, Triệu Thần Không mở miệng, giọng nói tuy rằng không lớn nhưng kèm theo một sự uy nghiêm. Nam tử trung niên liền gật đầu. Có nghi vấn đều có thể nói ra. Triệu Thần Không đứng dậy, mặt không đổi sắc nói. 12 loại dược liệu trên phương pháp luyện đan tuy rằng đều là nguyên liệu phụ, nhưng lại là dược liệu được chuẩn bị để luyện chế thanh hà đan. Vì sao lại nói phương pháp luyện đan của tử vi đan? Nam tử trung niên mỉm cười. Đã như vậy thì chắc hẳn tất cả mọi người đều có nghi hoặc này. Vậy thì ta sẽ để cho người duy nhất vứt đúng phương pháp luyện đan tới giải thích cho các ngươi. Nói xong, nam tử trung niên nhìn về phía Phương Lâm. Gương mặt mọi người co giật, vẻ mặt mỗi người đều vô cùng cổ quái. Lại là Phương Lâm? Vì sao lại là Phương Lâm? Trong lòng tất cả mọi người đều đang tức giận gào thét. Vì sao lại là hắn? Đây đã là bao nhiêu lần rồi? Phương Lâm ngươi còn muốn biến thái hơn nữa sao? Phương Lâm, chỉ có phương pháp luyện đan của ngươi là viết dựa theo tử vi đan. Ngươi làm thế nào đoán ra được? Nam tử trung niên mở miệng hỏi. Phương Lâm bĩu môi, hắn rất không muốn ở trước mặt mọi người bàn luận viển vông, nhưng người ta cũng đã gọi đến tên, chung quy là không thể không nói. Ngay lập tức Phương Lâm đành miễn cưỡng đứng dậy, trên mặt vô cùng không tình nguyện. Cái này có gì đáng để nói chứ? Trong 12 loại dược liệu thì thiên tinh diệp và thanh hỏa đằng có thể dung hòa, nhưng hai cái này sau khi dung hòa tạo thành nước thuốc, dược tính sẽ xung đột cùng với một loại dược liệu khác, chính là bích hải hoa. Nếu quả thật lấy những dược liệu này tới để luyện chế thanh hà đan, tuyệt đối sẽ không thành công. Nếu như lại bổ sung thêm tim cá của Hải Quỳnh Ngư thì có thể hoàn mỹ hóa giải xung đột, nhưng lại nếu thêm tim cá của Hải Quỳnh Ngư vậy thì cũng chỉ có thể luyện chế tử vi đan mà thôi. Nói xong, Phương Lâm cũng không đợi mọi người phản ứng đã trực tiếp ngồi xuống. Tất cả mọi người ở đó hoàn toàn yên tĩnh, không ít người còn đang hồi tưởng lại lời mà Phương Lâm vừa nói. Một số ít luyện đan sư có phản ứng tốt thì đã hiểu rõ. Chờ thần không sửng sốt, hắn đứng ở đó toàn thân đều giống như bị đông cứng lại. Sau khi dược tính dung hòa, còn có thể phát sinh xung đột với loại dược liệu thứ ba, thì ra là thế, thì ra là vậy. Chờ thần không thì thảo tự nói, trên mặt lộ vẻ không cam lòng, thân thể vô cùng cứng đơ ngồi xuống. Những người vân quốc khác đều lặng lẽ không một tiếng động, ai cũng không dám nói lời gì. Lúc này bọn họ đều biết tâm tình của triệu thần không thực sự là không tốt. Ở chỗ mạnh quốc, sắc mặt Quách Chân thâm trầm, toàn thân đều giống như có sương mù màu đen bao phủ. Những người của mạnh quốc khác thấy thế đều vội vàng cách xa một ít, dường như là vô cùng kiêng kỵ Quách Chân. Tô Tiểu Đồng thì quay đầu lại nhìn Phương Lâm, trên mặt đầy vẻ kính nể. Ngay cả nàng cũng không có suy nghĩ được sâu xa như vậy, nhưng Phương Lâm lại có thể nghĩ đến, hơn nữa hắn còn mắt sáng như đuốc, đoán được đây căn bản cũng không phải phương pháp luyện đan của Thanh Hà Đan, mà là phương pháp luyện chế tử vi đan. Nửa tờ phương pháp luyện đan này hoàn toàn chính là để lừa gạt suy nghĩ của tất cả mọi người. Từ lúc mới bắt đầu, nếu như đang nghĩ nhầm phương hướng như vậy, phía sau, bất kể có bổ sung phương pháp luyện đan này hoàn mỹ đến đâu, đều là sai lầm. Bởi vì bổ sung hoàn mỹ đến mấy cũng đều là một phương pháp luyện đan bị có cạm bẫy bên trong. Trừ phi là có thể nhìn thấu được một chút thủ đoạn, hai loại dược liệu kia sau khi xung hợp với nhau thì sẽ xung đột với dược liệu thứ ba, sau đó tiến hành giải quyết thôi diễn tiếp. Bằng không thì căn bản không cách nào hoàn thiện được tờ phương pháp luyện đan này. Ngay từ lúc đầu, Phương Lâm nhìn thấy nửa tờ phương pháp luyện đan này, trong đầu cũng không tự chủ được mà dựa theo phương pháp luyện đan của Thanh Hà Đan mà thôi diễn. Nhưng khi hắn nhìn thấy ba loại dược liệu này cùng nhau xuất hiện, thì phát hiện ra có điểm không hợp lý. Quả nhiên, ba loại dược liệu này chính là cạm bẫy trong phương pháp luyện đan. Chỉ có một mình Phương Lâm nhìn ra cạm bẫy này và làm ra phán đoán rõ ràng nhất, mà những người khác thì hoàn toàn bị lừa gạt. Nhân vật giống như triệu thần không vậy, tuy rằng nắm giữ thân thể bách luyện dược nhưng dù sao kiến thức quá ít, cho dù thành tựu đan đạo của hắn là cao nhưng gặp phải loại cạm bẫy thâm hiểm này vẫn sẽ trúng chiêu như thường. Đương nhiên, một ít luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú thì không dễ dàng bị loại thủ đoạn này ngờ gạt. Nếu như Phương Lâm không có kinh nghiệm của đan tôn ở kiếp trước cũng nhất định sẽ ngã ở trên cái điểm bẫy này. Nói trắng ra, đây không chỉ là thử thách thành tựu của luyện đan sư ở trên phương diện phương pháp luyện đan, mà còn phải kết hợp với một phần kiến thức của thảo mộc và sự suy diễn của bản thân luyện đan sư. Phương Lâm lại một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Lúc này cho dù là người tự cao tự đại mấy đi nữa cũng phải thu hồi lại một tia khinh thường cuối cùng. Tất nhiên, Phương Lâm ở trên đá thử vàng không có lộ ra tia sáng chói mắt, thậm chí có thể nói vô cùng tầm thường, nhưng hắn ở trên đại hội luyện đan sư này lại biểu lộ tài hoa xuất chúng, danh tiếng không ngờ hoàn toàn ép qua đám người triệu thần không, vốn là phải chói mắt nhất. Không quan tâm thiên phú Phương Lâm rốt cuộc thế nào, thì lúc này hắn chính là người được chú ý nhất ở đây. Trên gương mặt Tô lão đầy vẻ tươi cười và mừng rỡ cũng muốn tỏa ra. So sánh với hắn thì vẻ mặt hai người lão nhân họ Nghiêm và Cốc bà tử lại có phần thâm trầm. Bọn họ từng dự đoán ra rất nhiều tình huống của đại hội luyện đan sư, nhưng hết lần này tới lần khác, không có nghĩ tới là một mình Phương Lâm đã ép tất cả mọi người. Ba người Gia Cát Thương cũng cảm thấy bất ngờ, bộ dạng của Phương Lâm này mới 17-18 tuổi, tại sao trên phương diện thảo mộc và phương pháp luyện đan lại có thành tựu thâm hậu như thế? Phương Lâm của Càn Quốc thật lợi hại. Chúng ta đều đã coi thường hắn, chỉ ít hiện nay xem ra không thể coi thường người này. Bên trong Hắc Đỉnh Thành, các luyện đan sư đều khen ngợi Phương Lâm. Tiếp theo, chúng ta tới tiến hành một hồi giám định và thưởng thức phương pháp luyện đan đặc biệt khác. Chỗ của ta có một phương pháp luyện đan hoàn chỉnh, nhưng ta đã thay thế 5 loại dược liệu trong đó. Các người tới thử nhìn một lần xem có thể sử dụng dược liệu khác thay thế được 5 loại dược liệu ban đầu trên phương pháp luyện đan này hay không. Nam tử trung niên chậm rãi nói. Từ rất lâu thì phương pháp luyện đan cũng không phải là một loại, một khi hình thành thì sẽ không thay đổi. Nhất là một ít phương pháp luyện đan cổ xưa được lưu truyền xuống dưới, trải qua hậu bối không ngừng nghiên cứu sửa đổi. Nội dung của phương pháp luyện đan có khả năng phát sinh biến hóa rất lớn so với lúc ban đầu được sáng tạo ra. Trong đó có rất nhiều nguyên nhân, có khả năng là dược liệu nào đó đã tuyệt chủng, khó có thể tìm kiếm, cho nên phải sử dụng dược liệu khác tới thay thế. Cũng có thể là do phát hiện ra được dược liệu càng tốt hơn, tới thay thế những dược liệu ban đầu, khiến cho dược tính của đan dược càng tốt hơn. Nói chung, từ rất lâu thì phương pháp luyện đan là thứ cần phải linh hoạt thay đổi, lấy dược liệu khác tới để thay thế dược liệu trong phương pháp luyện đan ban đầu. Đây là bản lĩnh mà rất nhiều luyện đan sư nhất định phải có. Nhưng đối với phần lớn luyện đan sư trẻ tuổi, cũng không có đủ các loại bản lĩnh thâm hậu này, nói trắng ra chính là kiến thức căn bản không đủ vững chắc. Không có nhiều năm thử nghiệm và sự từng trải của cuộc đời, căn bản chắc không dám đi làm cái loại chuyện như vậy. Lúc này nam tử trung niên chính là để cho các thiên tài luyện đan sư của ba nước tới sử dụng những dược liệu khác để thay thế năm loại dược liệu ban đầu trong phương pháp luyện đan, độ khó không thể nói là không lớn. Điểm này không chỉ thử thách về trình độ nắm giữ về phương pháp luyện đan của luyện đan sư, mà còn thử thách trình độ hiểu biết của luyện đan sư đối với thảo mộc học. Ngay lập tức, nam tử trung niên lại cùng hai người chấp sự đan minh khác phát phương pháp luyện đan tới trong tay của mỗi người. Tất cả những người nhận được phương pháp luyện đan đều giống nhau, cần phải tiến hành thay thế năm loại dược liệu phía trên, cùng với phát họa ra hết sức rõ ràng. Sao? Liếc mắt nhìn qua, Phương Lâm lập tức nhíu mày, phương pháp luyện đan này lại là duyên thọ đan, vô cùng lạ. Những người khác nhìn thấy phương pháp luyện đan này cũng có vẻ ngạc nhiên. Duyên thọ đan tên như ý nghĩa, sau khi dùng có thể đạt được hiệu quả kéo dài tuổi thọ, chính là loại đan dược, ở bất kỳ chỗ nào cũng đều được hoan nghênh. Theo lý mà nói, một loại đan dược được hoan nghênh như vậy cũng không thể tính là đan dược hiếm lạ, nhưng mấu chốt là dược liệu cần thiết của duyên thọ đan này quá mức hiếm thấy, đồng thời luyện chế vô cùng khó khăn, xác suất thất bại lại cao tới dọa người, cho nên rất ít luyện đan sư đi luyện chế nó. Người có thọ nguyên có hạn bước vào con đường tu luyện cũng vì không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng tăng thêm tuổi thọ cho mình. Có thể trừ phi là thực sự tu luyện tới cảnh giới trường sinh bất tử, nếu không thì chung quy khó thoát được cái chết. Một ít cường giả thế hệ tiền bối, ngay cả người có thực lực toàn thân nhưng tuổi già sức yếu, đối mặt với vấn đề thọ nguyên bị tiêu hao, cho nên duyên thọ đan đã trở thành cọng rơm cứu mạng của bọn họ. Phương Lâm không biết ở thời đại hiện nay có đan dược có thể kéo dài tuổi thọ, chỉ còn lại duyên thọ đan, hiện tại hắn đoán được. Nhưng phương pháp luyện duyên thọ đan này lại có tới hai loại. Đám người Phương Lâm chỉ đoán được một loại trong đó. Đương nhiên thì trong đầu Phương Lâm có thể lập tức nghĩ tới hơn 10 loại phương pháp luyện đan có thể chế luyện ra duyên thọ đan vượt xa so với thời đại này. Sử dụng duyên thọ đan tới thử thách chúng ta sao? Đây là có dụng ý gì? Chẳng lẽ muốn mở ra càng nhiều phương pháp luyện chế duyên thọ đan ư? Phương Lâm thử thảo tự nói. Nói thật thì loại thử thách này đối với Phương Lâm thực ra rất đơn giản, đừng nói là 5 loại, cho dù tiến hành thay thế tới 50 loại dược liệu, Phương Lâm cũng có thể nghĩ tới được. Chỉ là Phương Lâm có chút kiêng kỵ về dụng ý phía sau của cái duyên thọ đan này. Theo hắn nghĩ chỉ sợ đây không đơn giản chỉ là một lần thử thách như vậy. Thành chủ, đưa ra phương pháp luyện chế duyên thọ đan như vậy có phải là có phần không thích hợp hay không? Trần Mộc hạ thấp giọng nói với Gia Cát Thương, trên mặt có một sự buồn rầu. Vẻ mặt Gia Cát Thương cũng không bình tĩnh. Ta cũng có lo lắng này, chỉ là chuyện này không phải do chúng ta có thể quyết định, là do cấp trên an bài. Trần Mộc nhíu mày. Xem ra lời đồn kia là thật, sợ rằng thọ nguyên của vị đại nhân vật kia đã không còn lại bao nhiêu. Gia Cát Thương lắc đầu. Tất cả đều là lời đồn đại, ai cũng không biết được. Chuyện trong những nhân vật lớn chúng ta chỉ cần tuân lệnh làm việc là được. Ở bên cạnh, Lục Vô Vi bĩu môi nói. Phía trên cũng thật là bận rộn à. Gia Cát Thương và Trần Mộc đều liếc mắt nhìn hắn, cũng chỉ có người này mới có thể nói mà không kiềm chế như vậy, đổi lại là bọn họ sẽ không dám phọt ra những lời như thế. Lúc này các thiên tài luyện đan sư của ba nước đều đang suy nghĩ sử dụng 5 loại dược liệu nào tới để thay thế 5 dược liệu ban đầu trong phương pháp luyện đan. Muốn tiến hành thay thế thì cần phải suy nghĩ tới rất nhiều phương diện, và điểm quan trọng nhất là phải duy trì được dược tính của viên đan dược không bị thay đổi quá nhiều. Đây là một điều kiện quan trọng nhất. Nếu như ngươi thay đổi dược liệu mà dẫn đến dược tính của phương pháp luyện đan cũng thay đổi, vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa hết. Thay thế dược liệu nhưng cần phải giữ vững được dược tính của đan dược. Còn nữa, phải suy nghĩ nó có xung đột với các dược liệu khác trong phương pháp luyện đan này hay không. Đồng thời phải tiến hành thôi diễn ở tầng sâu hơn, các mặt đều phải suy nghĩ chu toàn. Sau khi xác định không có bất kỳ vấn đề gì thì mới có thể chân chính tiến hành thay thế. Độ khó trong đó thế nào chỉ có bản thân người luyện đan sư mới có thể thực sự hiểu được. Lúc này thì gần như phần lớn các thiên tài luyện đan sư của ba nước đều cảm thấy bó tay không làm được gì. Nếu như chỉ bảo họ tới thay thế một, hai loại dược liệu, bọn họ có khả năng còn có chút biện pháp, nhưng thoáng cái muốn thay tới năm loại dược liệu, điều này thực sự quá khó rồi. Một khi cân nhắc không chu toàn các mặt đều sẽ dẫn tới toàn bộ thất bại. Thiên tài yêu nghiệt giống như Triệu Thần Không, Quách Chân, Tô Tiểu Đồng lúc này cũng chìm vào suy nghĩ. Phương Lâm cũng không hề động bút, hắn cũng đang suy nghĩ là cần dùng 5 loại dược liệu tới tiến hành thay thế. Suy nghĩ một lúc lâu thấy những người khác đều không động bút, Phương Lâm cũng đang nghĩ gần xong. Hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp hạ bút. Mau nhìn kìa, Phương Lâm lại viết rồi. Chẳng lẽ hắn lợi hại tới vậy sao? Cũng không biết được, nhưng người này đã nhiều lần khiến chúng ta phải chấn động kinh ngạc rồi. Mọi người bàn luận ầm ĩ, không ít người đều tràn ngập chờ mong đối với Phương Lâm. Dù sao lúc trước Phương Lâm đã biểu hiện là vô cùng xuất sắc, bọn họ chờ mong Phương Lâm có thể biểu hiện càng thêm kinh người. Nhìn thấy Phương Lâm bắt đầu viết, Triệu Thần Không nhíu mày, vẻ mặt Quách Chân thâm trầm, và Tô Tiểu Đồng thì lại lộ vẻ kinh hãi. Về phần những người khác, mỗi người một vẻ mặt đau khổ, bọn họ cảm thấy vô cùng phức tạp. Không có cách nào, bọn họ căn bản nghĩ không ra được manh mối gì, lại thấy Phương Lâm đã bắt đầu viết, tất nhiên là sẽ cảm thấy áp lực. Nam tử trung niên lộ vẻ chờ mong, hắn nhìn thấy trong đám người Phương Lâm chắc là người có hy vọng làm được nhất. Sau một lát, Phương Lâm cũng đứng dậy giao phương pháp luyện đan cho nam tử trung niên. Mà lúc này Triệu Thần Không, Quách Chân và Tô Tiểu Đồng cũng bắt đầu viết, nhưng cũng chỉ có ba người bọn họ, những người khác thực sự không cách nào làm được bởi vì độ khó của lần này quá lớn. Nam tử trung niên nhìn phương pháp luyện đan của Phương Lâm, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, sau đó không nói một lời, trực tiếp vội vã rời đi tới chỗ của Gia Cát Thương. Sau khi giao phương pháp luyện đan cho Gia Cát Thương, người này liếc mắt nhìn qua cũng đột nhiên biến sắc, chỉ thấy Gia Cát Thương cầm phương pháp luyện đan bóng người thoáng cái liền biến mất. Cảnh tượng như vậy làm cho mọi người nhìn thấy đều ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra đây? Có người không hiểu nguyên nhân hỏi. Gia Cát Thương dùng sức đẩy cửa lớn của đại điện yên tĩnh rộng rãi ra. Sau đó Gia Cát Thương vội vàng nhảy vào trong đại điện và cửa đại điện lại nặng nề đóng lại. Ở trong đại điện một khối tinh thạch đứng sừng sững, toàn bộ đại điện cũng chỉ có thứ này tồn tại. Gia Cát Thương đứng trước tinh thạch hít thở có phần gấp gáp, hắn cố gắng khiến cho mình có vẻ bình tĩnh trở lại. Ngay lập tức Gia Cát Thương vươn tay đặt trên tinh thạch này, lập tức chỉ thấy tinh thạch sáng lên có ánh sáng màu xanh nhạt, ôn hòa nhưng rực rỡ. Sau một khắc một bóng người to lớn xuất hiện trong ánh sáng của tinh thạch, đưa lưng về phía Gia Cát Thương, phát ra giọng nói có phần thâm trầm. Chuyện gì? Trên mặt Gia Cát Thương lộ vẻ cung kính, cúi gập cái lưng xuống, phương pháp luyện đan bị hắn nắm chặt trong tay có chút biến dạng đã đưa tới trước người. Hồi bẩm điện chủ, chỗ thuộc hạ có một tờ phương pháp luyện đan, muốn mời điện chủ xem qua. Giọng điệu của Gia Cát Thương vô cùng kính nể e sợ nói. Phương pháp luyện đan gì? Bộ dáng bóng dáng kia hỏi, giọng nói vô cùng bình thản. Gia Cát Thương hít sâu một hơi. Là duyên thọ đan sau khi được sửa đổi. Nghe vậy bóng dáng kia đột nhiên vươn tay ra, chỉ thấy phương pháp luyện đan trong tay của Gia Cát Thương thoáng cái đã bay tới trước mặt bóng dáng kia, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Gia Cát Thương thì không dám nói lời nào, đứng ở phía sau, trên mặt có vẻ mong đợi và chấn động. Phương pháp luyện đan này là do người nào sửa? Bóng dáng người đưa ra câu hỏi, giọng nói đã không cách nào giữ được bình tĩnh. Gia Cát Thương trả lời ngay. Luyện đan sư của Đan Minh Càn Quốc, Phương Lâm. Phương Lâm? Điện chủ lẩm bẩm cái tên này hình như có vẻ hơi hoang mang. Gia Cát Thương liền giải thích. Người này hiện nay đang tham gia đại hội luyện đan sư Hắc Đỉnh Thành. Ở trên phương diện thảo mộc và phương pháp luyện đan rất có thành tựu, đồng thời còn chưa tới 20 đã là luyện đan sư Tam Đỉnh. Bản điện muốn phương pháp luyện đan này. Mặt khác đừng cho những người khác biết được chuyện này. Về phần Phương Lâm này, đáng để bồi dưỡng, gã điện chủ nói. Gia Cát Thương do dự một lát nói. Điện chủ đại nhân, thuộc hạ có thể hỏi một việc được không? Người hỏi đi, điện chủ nói. Gia Cát Thương càng do dự hơn, hình như không biết có nên mở miệng hay không, nhưng cuối cùng hắn vẫn nói. Xin hỏi điện chủ, vị nhân vật lớn phía trên kia có phải thực sự giống như lời đồn đại hay không? Không phải. Điện chủ nói xong bóng người thoáng cái biến mất, phương pháp luyện đan do Phương Lâm sửa đổi cũng không còn thấy nữa. Gia Cát Thương sửng sốt hồi lâu, vẻ mặt nhiều lần biến hóa, chỉ là cuối cùng hắn vẫn khôi phục lại như bình thường. Ai? Khẽ than một tiếng, Gia Cát Thương chắp tay sau lưng, chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Vẻ mặt của nam tử trung niên có phần nghiêm trọng trở lại giữa quảng trường. Hắn đã từ chỗ ra các thương biết được phương pháp luyện đan của Phương Lâm bị người phía trên coi trọng và lấy đi. Điều này nói lên điều gì? Nói rõ phương pháp luyện đan của Phương Lâm sửa đổi đã bị người phía trên tán thành, rất có thể sẽ được lựa chọn để sử dụng. Nghĩ tới đây, nam tử trung niên cũng có phần hưng phấn. Tuy rằng phương pháp luyện đan này không phải do mình sửa đổi, nhưng cũng là do mình phát hiện ra. Sau này phía trên luận công ban thưởng hẳn sẽ có một phần công lao cho mình. Chỉ có điều các luyện đan sư Hắc Đỉnh Thành cùng với những thiên tài của ba nước đều cảm thấy nghi ngờ. Vừa rồi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Gia Cát Thương cầm phương pháp luyện đan vội vã chạy đi nhưng rất nhanh xuất hiện với vẻ mặt bình thản như vậy? Phương pháp luyện đan trong tay hắn thì lại biến mất. Phương Lâm cũng cảm thấy kỳ quái, trong lúc mơ hồ hắn có chút nghi ngờ, nhưng tạm thời ép những nghi ngờ này xuống tận đáy lòng. Trần Mộc và Lục Vô Vi đều có chút khẩn trương nhìn Gia Cát Thương. Gia Cát Thương lại không nói gì, chỉ nhìn về hai người gật đầu. Hai người thấy vậy đều lộ vẻ kinh hãi, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cũng không hỏi thêm. Tô Lão, Lão Nhân Họ Nghiêm và Cốc Bà Tử đều nhíu mày. Đối với hành vi và hành động của Gia Cát Thương như vậy, bọn họ cũng cảm thấy hoang mang, hình như người này đang có chuyện gì đó lừa gạt bọn họ. Chỉ có điều Gia Cát Thương không muốn nói như vậy bọn họ cũng sẽ không hỏi. Có một số việc không biết thì càng tốt. Nam tử trung niên lấy lại bình tĩnh nhìn phương pháp luyện đan do Triệu Thần Không, Quách Chân và Tô Tiểu Đồng sửa đổi, trên mặt không có biểu tình gì. Về phần những người khác thì căn bản không có năng lực đi sửa đổi duyên thọ đan, cái loại đan dược này, chỉ đành buông tha. Bởi vậy ngoại trừ Phương Lâm ra cũng chỉ có ba người Triệu Thần Không là thật sự thay thế được dược liệu. Phương pháp luyện đan của ba vị đều không đạt được yêu cầu thay thế cho nên không đạt chuẩn, nam tử trung niên nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Triệu Thần Không tối sầm, Quách Chân nắm chặt nắm đấm, Tô Tiểu Đồng thì khe khẽ thở dài. Trên thực tế, bọn họ đều hiểu rõ, việc thay đổi dược liệu này thực sự rất khó khăn. Một hai loại bọn họ còn miễn cưỡng làm được, nhưng thoáng cái bắt thay năm loại, điều này đã vượt ra khỏi phạm vi thiên tài. Không có tích lũy và sự từng trải nhất định, thì bọn họ căn bản không làm được. Nhưng cứ như vậy, tất cả mọi người lại nghĩ đến một sự thật khủng khiếp. Chẳng lẽ phương pháp luyện đan của Phương Lâm là thành công sao? Không chỉ có một người, mà tất cả mọi người đây đều nhìn về phía Phương Lâm, cho dù là nhân vật kiêu ngạo như Triệu Thần Không lúc này đều trợn trừng hai mắt, bộ dáng như muốn ăn thịt Phương Lâm vậy. Phương Lâm bị nhiều người nhìn như vậy lại lộ vẻ ngại ngùng. Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Nam tử trung niên mỉm cười. Phương pháp luyện đan của Phương Lâm thay thế rất hoàn mỹ, đồng thời được thành chủ nhìn chúng thu phương pháp luyện đan của hắn vào đan phương của Hắc Định Thành tiến hành bảo tồn lâu năm. Nghe vậy mọi người càng thêm kinh ngạc, không ngờ phương pháp luyện đan của Phương Lâm lại đưa vào cất giữ trong đan phương các của Hắc Đỉnh Thành, có cần phải khoa trương đến vậy hay không? Trong lòng những thiên tài ba nước đều cảm thấy căm giận, cũng rất hoang mang, vì sao rõ ràng Phương Lâm này ở trên đá tử vàng không cho thấy thiên phú gì, nhưng vào lúc này hắn lại có biểu hiện yêu nghiệt đến như vậy. Triệu Thần Không tức giận đến toàn thân run rẩy, cho dù hắn rất biết kiềm chế nhưng lần lượt bị Phương Lâm đè ép danh tiếng, hắn thực sự có phần nhịn không được nữa. Ban đầu người được vạn người chú ý đáng lẽ phải là Triệu Thần Không hắn mới đúng, tất cả vinh quang, tất cả ánh sáng chắc hẳn phải thuộc về Triệu Thần Không hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, tất cả những điều này đều bị Phương Lâm cướp đi, hơn nữa là cướp đi không nói đạo lý như vậy. Triệu Thần Không tức giận đến tím gian tím quật, rất muốn trút hết phiền muộn trong lòng ra, nhưng hắn căn bản không có chỗ nào để phát tiết, lẽ nào lại đi đánh cho Phương Lâm một trận sao? Mặc dù nói Phương Lâm quả thật rất đáng ăn đòn, nhưng nơi này là Hắc Đỉnh Thành, làm cái gì thì cũng phải tuân thủ quy định. Nếu như thực sự đánh Phương Lâm một trận, vậy Triệu Thần Không hắn chắc hẳn cũng không có kết cục gì tốt. Hắc Đỉnh Thành cũng sẽ không quan tâm ngươi là ai, cho dù ngươi là hoàng tử Vân Quốc, bọn họ cũng sẽ trừng phạt không bỏ qua. Tiếp theo vẫn là giám định và thưởng thức phương pháp luyện đan, nhưng bởi vì Phương Lâm biểu hiện quá chói mắt khiến cho vòng thi đấu này đã không còn gì thú vị nữa, bởi vậy mà vòng này cũng nhanh chóng phải kết thúc. Vòng thứ ba chính là điểm chính trong đại hội lần này, so tài về đan đạo. Cái gọi là so tài đan đạo không chỉ giới hạn ở trên luyện đan, chỉ cần có liên quan đến phương diện đan đạo đều có thể tiến hành so tài. Đương nhiên, không chỉ theo giả so tài đơn giản như vậy. Nói vậy thì hai người tiến hành so tài cũng sẽ tăng thêm một ít phần thưởng đặc cược. Người nào thắng có thể lấy được phần đặt cược đó, cho nên trên trình độ rất lớn là cũng có thể xem như là những trò cờ bạc đan đạo. Nhưng nếu như cảm thấy mình không phải đối thủ của đối phương thì có thể từ chối đánh cược, bất kỳ kẻ nào cũng không miễn cưỡng người khác được. Hơn nữa, nếu như tiến hành đánh cược, cho dù là thua cũng không thể trở mặt hoặc đổi ý, đến lúc đó sẽ có chấp sự ở Hắc Đỉnh Thành chịu trách nhiệm giám sát và cân nhắc quyết định. Ở những đại hội luyện đan sư lần trước thì vòng này đều được mọi người vô cùng hoan nghênh và cũng là đặc biệt vô cùng náo nhiệt. Phương Lâm ngồi ở chỗ đó buồn chán ngáp chảy cả nước mắt, hắn không có bất cứ hứng thú gì về luận bàn với hánh cược với bố con thằng nào hết. Nhưng từ trước đây rất lâu, có nhiều chuyện phiền toái không phải người muốn tránh là có thể tránh được, hết lần này tới lần khác nó sẽ tự mình tìm tới cửa. Phương Lâm, không bằng chúng ta tới đấu một hồi, người thấy thế nào? Trên mặt Lý Kiến Long tươi cười nói với Phương Lâm. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái, bĩu môi. Tại sao ta phải đấu với ngươi? Có lợi ích gì sao? Lý Kiến Long mỉm cười. Rất đơn giản, nếu như ngươi thắng ta đưa cho ngươi một món bảo vật, nếu như ngươi thua, cúi đầu xin lỗi Lý gia ta là được. Lời này vừa nói ra, không khí bên phía Càn Quốc đã trở nên khác thường. Ai cũng biết là ân oán giữa Phương Lâm và Lý gia, hơn nữa không phải chỉ đơn giản là ân oán sâu, hai bên gần như đã muốn bay lên cái trình độ huyết hải thâm cừu. Lần này đi tới Hắc Đỉnh Thành, đều khiến cho người ta lo lắng nhất chính là hai người Lý gia sẽ phát sinh mâu thuẫn xung đột với Phương Lâm. Vì thế, Tổ lão đã nhiều lần căn dặn, bảo ba người phải kiềm chế, có ân oán gì, chờ sau đại hội luyện đan sư lại giải quyết. Nhưng lúc này mọi người lại thấy được Lý Kiến Long muốn mượn cơ hội này gây khó dễ cho Phương Lâm. Một khi Phương Lâm tỉ thí thất bại bởi Lý Kiến Long, như vậy hắn sẽ phải cúi đầu nhận sai trước Lý gia. Điều này không chỉ đơn giản là chuyện của một cái cúi đầu. Phương Lâm là đại biểu cho Tử Hà Tông, thân là đệ tử chân truyền Tử Hà, đồ đệ của Tông chủ Hàn Lạc Vân. Tử Hà Tông còn không cúi đầu trước Lý gia, người thân là đệ tử Tông chủ, người có thân phận hiển hách ở Tử Hà Tông, lại đi cúi đầu nhận sai sao? Đây thì tính là cái chuyện gì? Nếu như Phương Lâm thực sự cúi đầu nhận sai với Lý gia, như vậy Tử Hà Tông sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Có bảo vật gì, lấy ra cho ta xem trước cái đã, Phương Lâm lười biếng nói. Lý Kiến Long nghe vậy trong mắt chợt lóe sáng, hắn nhếch miệng lên, vỗ vào túi cửu cung một cái lấy ra một vật. Đây là cái gì vậy? Phương Lâm nhìn cái hồ lô trong tay của Lý Kiến Long không hiểu hỏi. Lý Kiến Long không nói gì, Lý Phong đứng bên cạnh cười lạnh nói. Trong cái hổ lô này có chứa thanh thiên dịch, đủ để khiến người động tâm chứ. Nghe vậy trong mắt Phương Lâm lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nở nụ cười. Nếu như các người đưa thứ tốt tới tận cửa, vậy ta không thể không thu, trận đánh cược này ta đáp ứng. Thiên thanh dịch chính là một loại thiên tài địa bảo, chỉ có thiên thanh trúc sinh trưởng ở trong lòng đất thì mới có được. Chất lỏng này có hiệu quả rất tốt, sau khi ăn vào có thể tinh lọc thân thể võ giả, khiến nội kinh trở nên cùng hùng hậu và thuần khiết hơn. Thiên thanh trúc vốn càng hiếm thấy, sinh trưởng chậm, khó có thể hình thành quy mô lớn. Thiên thanh dịch này lại chỉ có thể ngưng tụ ra ở phía dưới của rừng thiên thanh trúc, cho nên mới nói là rất khó thu được thiên thanh dịch. Một hồ lô thiên thanh dịch giống như vậy cầm ra ngoài đủ khiến cho rất nhiều cường giả phải đỏ mắt. Tuy rằng cường giả đã ngoài thiên nguyên dùng thiên thanh dịch hiệu quả giảm đi rất nhiều, nhưng nếu sử dụng cho vãn bối của bọn họ thì đúng là lựa chọn cực phẩm. Lý Kiến Long có thể cầm tới một hồ lô thiên thanh dịch dụ dỗ mình, hiển nhiên là hắn rất có lòng tin vào trận đánh cuộc này. Chỉ ít thì bản thân Lý Kiến Long nhất định là hoàn toàn tự tin, cho rằng mình sẽ không thua. Tô cô nương, chúng ta muốn tiến hành đánh cược, cô sẽ không ngăn cản chứ? Lý Kiến Long nhìn sang Tô Tiểu Đồng cách đó không xa, cười hỏi. Tô Tiểu Đồng quay đầu lại, có chút nghi hoặc nhìn Lý Kiến Long. Người là ai? Dáng vẻ tươi cười của Lý Kiến Long lập tức cứng đờ lại, Phương Lâm phất tay một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn. Nếu muốn so tài thì nhanh bắt đầu đi, đừng có dây dưa làm gì, nói đi, người muốn so tài cái gì? Lý Kiến Long thấy vẻ mặt Phương Lâm không để ý như vậy, trong lòng thầm cười lạnh mở miệng. Lại so tài về thảo mộc, người thấy thế nào? Phương Lâm bĩu môi. So tài thế nào? Lý Kiến Long nói rất đơn giản, mượn một quyển sách về hình vẽ thảo mộc, rồi chúng ta sẽ tới xem ai nhận ra nhiều loại thảo mộc hơn. Ok, Phương Lâm gần như không có chút do dự nào trực tiếp đáp ứng. Mấy người của Càn Quốc đều khẽ nhíu mày. Phương Lâm này bị làm sao vậy? Tại sao hắn không cần suy nghĩ đến đáp ứng luôn rồi? Nếu chẳng may trong này có cạm bẫy của Lý Kiến Long thì sao? Lý Phong đứng bên cạnh hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng cong lên hiện ra nụ cười lạnh. Người khác thì không biết nhưng Lý Phong lại biết. Lý Kiến Long ở Lý gia ngoại trừ là một thiên tài đan đạo, hắn còn là một tay chăm sóc dược liệu đặc biệt tốt. Lý gia có một mảnh ruộng thuốc rất lớn đều do một mình Lý Kiến Long xử lý, bên trong có trồng đủ các loại dược liệu. Đồng thời khi mà Lý Kiến Long ở Lý gia đã xem qua các loại điển tịch về thảo mộc, có thể nói là một thiên tài hiểu biết về các loại thảo mộc. Có thể nói ở bên trong Lý gia, nếu như luận đến hiểu rõ thảo mộc dược liệu, cho dù một ít trưởng bối cũng không có mấy người so được với Lý Kiến Long. Lúc trước, trên phương diện phân biệt thảo mộc, Lý Kiến Long cố ý không lộ rõ khả năng, chính là muốn chờ Phương Lâm ở một cửa này. Trên thực tế thì lúc Tịnh Đế Tuyết Liên được đưa ra, ngoài trừ Phương Lâm nhận ra được thì Lý Kiến Long quan sát một lát cũng biết, chỉ là hắn cố tình không nói ra mà thôi. Tuy rằng Phương Lâm có thể nhận ra được Tịnh Đế Tuyết Liên khiến Lý Kiến Long rất kinh ngạc, nhưng hắn vẫn có lòng tin tuyệt đối vào bản thân. Rất nhanh, Lý Kiến Long từ chỗ chấp sự Đan Minh mượn tới hai quyển sách có hình vẽ của thảo mộc, nhưng phía trên chỉ có hình vẽ mà không có văn tự chú giải. Lý Kiến Long và Phương Lâm đánh cược cũng khiến không ít người chú ý, nhất là người Vân Quốc và Mạnh Quốc, tất cả đều lộ ra cái bộ dáng là xem náo nhiệt. Thật là hay, gà nhà của Can Quốc lại đá nhau trước kìa, đoán chừng là hai người bình thường có sẵn ân oán rồi. Đây là muốn so tài cái gì đây? Phương Lâm và Lý Kiến Long đứng cách xa nhau 10 bước, một vị chấp sự đàn mình đứng chính giữa, nhìn hai người sau đó hô lên. Bắt đầu. Ngay lập tức Lý Kiến Long và Phương Lâm bắt đầu tiến hành chú giải lên hình thảo mộc trên quyển sách. Thắng bại của cuộc đánh cược này sẽ được quyết định sau một canh giờ. Ai chú giải chính xác, xác suất cao hơn, đồng thời ghi được nhiều hơn, người đó sẽ thắng. Không ít người đều vây quanh nhưng không có ai làm phiền. Dù sao có chấp sự Đan Minh chịu trách nhiệm phán xét cuộc đánh cược coi như là trọng tài. Nếu như tùy ý làm phiền sẽ vi phạm quy định bị gõ đầu ngay. À, tốc độ của người này thật nhanh. Không sai, Phương Lâm chậm hơn so với hắn một chút. Phương Lâm xong rồi. Ở đây ai cũng thấy được tốc độ của Lý Kiến Long chú giải trên sách hình thảo mộc nhanh hơn so với Phương Lâm một bước. Phương Lâm mới chú giải đến trang thứ hai thì Lý Kiến Long đã đến trang thứ ba, hoàn toàn vượt qua Phương Lâm. Không ít người đều lộ vẻ kinh ngạc trước đó Lý Kiến Long, nhưng bây giờ xem ra người này trước đó vẫn luôn giấu tài, không có cho thấy rõ thực lực của mình. Phương Lâm không nhanh không chậm lấy tốc độ rất bình thường tiến hành chú giải trên sách thảo mộc, thậm chí hắn còn có thời gian rảnh rỗi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Kiến Long ở đối diện. Trong lòng Lý Kiến Long thì lại hoàn toàn không suy nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác, hắn tập trung tất cả lực chú ý vào trên sách hình với ánh mắt cực kỳ chăm chú. Thấy vậy Phương Lâm bĩu môi, hắn cũng đẩy nhanh tốc độ, nhưng cho dù tốc độ hắn nhanh hơn thì tiến độ Lý Kiến Long vẫn vượt qua. Sợ rằng Phương Lâm phải thua. Không sai, không thể theo kịp tiến độ của người này, chung quy không được. Không ngờ lần này Càn Quốc lại là tàng long ngoạ hổ. Mọi người đều thán phục, từ tình huống trước mắt có thể thấy Phương Lâm đã rơi vào thế hạ phong, tình hình này vô cùng bất lợi đối với hắn. Nhưng mọi người thấy vẻ mặt Phương Lâm lại hoàn toàn không có vẻ gì lo lắng hoặc bối rối. Ngược lại hắn có vẻ vô cùng thản nhiên và bình tĩnh. Điều này ngược lại khiến cho mọi người âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Mà vào lúc này một trận so tài khác cũng thu hút ánh mắt nhiều người. Trợ thần không của Vân Quốc muốn cùng Quách Chân của Mạnh Quốc tiến hành so tài. Đây là một trận long tranh hổ đấu chân chính, phần lớn mọi người đó đều bị hấp dẫn qua. Trái lại những người quan tâm tới cuộc so tài của Phương Lâm và Lý Kiến Long đã ít hơn rất nhiều. Dù sao hai người Triệu Thần Không và Quách Chân này mới là diễn viên chính trong đại hội luyện đan sư lần này, tranh đấu giữa hai người bọn họ có ý nghĩa đặc biệt trọng đại. Trên căn bản là thiên tài luyện đan sư mạnh nhất đại biểu cho Mạnh Quốc và Vân Quốc gặp nhau. Rất khó tưởng tượng hai người bọn họ tiến hành đánh cược so tài vào lúc này. Đáng ra thiên tài cao cấp nhất của ba nước đều sẽ cố gắng hết mức để tiến hành tranh đấu vào lúc này, bởi vì ai cũng không nắm chắc phần thắng. Nếu như thua, không chỉ ném đi mặt mũi, hơn nữa trên việc đánh lôi đài lan đan đạo ở phần sau, phương diện khí thế sẽ bị thua trước một bậc. Nhưng chẳng biết tại sao hai người hết lần này tới lần khác đã đối mặt sớm. Chỉ thấy Triệu Thần Không cùng Quách Chân đứng đối diện nhau, một người vẻ mặt ngạo nghễ, một người lãnh đạm, cả hai nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi thực sự muốn đánh với ta một trận sao? Triệu Thần Không lên tiếng, giọng nói bình tĩnh, lại có một phần cao cao tại thượng. Cái miệng của Quách Chân cong lên đầy quỷ dị, chẳng lẽ ngươi không dám sao? Lời này vừa nói ra, đám người Vân Quốc đã không chịu nổi đều kêu lên, quá cuồng vọng, kêu hoàng tử mau giáo huấn cho hắn một trận, để cho đám nhà quê Mạnh Quốc này biết được sự lợi hại của Vân Quốc chúng ta. Bên phía Mạnh Quốc cũng không nhún nhường chút nào, kêu gào cùng với người Vân Quốc đánh nhau, trong lúc nhất thời cục diện vô cùng nóng nảy. Ngược lại người của Càn Quốc đứng bên cạnh vui vẻ xem kịch vui, dù sao thì cũng không liên quan tới bọn họ. Triệu Thần Không liếc mắt nhìn Quách Chân. Nếu người không biết tự lượng sức mình, vậy ta thành toàn cho ngươi. Quách Chân cười to, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Khí tức toàn thân hai người đột nhiên trở nên mạnh mẽ, một bên bá đạo cuồng liệt, một bên âm u lạnh lẽo quỷ dị, giữa hai người đột nhiên xuất hiện hai ngọn lửa, hồn mạng đan hỏa. Không ít người kinh ngạc kêu lên thành tiếng, rồi tất cả đều lui ra phía sau, sợ bị ảnh hưởng tới trên người mình. Nội dung đánh cược giữa Triệu Thần Không và Quách Chân chính là dùng khống chế lửa, từng người lấy ra hồn mạng đan hỏa của mình tới để tiến hành tranh đấu. Chỉ thấy hồn mạng đan hỏa của Triệu Thần Không hiện ra là màu vàng kim, trong ngọn lửa mơ hồ có thể thấy được một con chim đang giang cánh trong ngọn lửa muốn bay lên. Từ con chim màu vàng kia có thể nhìn thấy, ngọn lửa này chắc là lấy từ trong cơ thể của yêu thú. Thế nhưng khí tức cũng đặc biệt cường hãn, cường đại hơn nhiều so với ngọn lửa lấy ra từ con thú hỏa tầm thường. Ngọn lửa của Quách Chân thì lại có màu tím quỷ dị, hơn nữa còn là màu tím sậm, nếu đứng xa một chút nhìn vào sẽ tưởng là màu đen. Ngọn lửa màu tím sậm này có khí tức vô cùng âm u lạnh lẽo, giống như hoàn toàn không có nhiệt độ. Vì sao ta cảm thấy ngọn lửa của Quách Chân hình như rất lạnh? Đây hình như cũng không phải là thú hỏa, đây là ngọn lửa do thiên địa sinh thành. Không ít người lộ ra vẻ thán phục, nhất là những người không có hồn mạng đan hỏa, trong mắt càng tràn ngập vẻ hâm mộ. Bất luận là ngọn lửa màu tím sẫm của Quách Chân hoặc là ngọn lửa màu vàng của Triệu Thần Không thì đều là hồn mạng đan hỏa vô cùng tốt, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Hai loại hỏa diễm khác nhau tung bay ở trước người của hai người Quách Chân. Quách Chân hành động trước, ngọn lửa màu tím sẫm đột nhiên biến thành một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng về phía Triệu Thần Không. Triệu Thần Không lộ ra một sự xem thường, ngọn lửa màu vàng kim biến thành tấm chắn kiên cố vô cùng. Ầm một tiếng, hai người va chạm, lập tức ngọn lửa tím sẫm tán loạn, ngọn lửa màu vàng dao động kịch liệt. Nhưng đúng lúc này, ngọn lửa màu tím sẫm vừa tán loạn lại biến thành con rắn lửa màu tím, nhiều con từ bốn phương tám hướng lao về phía Triệu Thần Không. Cảnh tượng như vậy khiến không ít người Vân Quốc đều kinh ngạc kêu lên, đám người của Mạnh Quốc thì trầm trồ khen ngợi. Chiêu thức này cũng khiến cho nhiều người thấy được sự lợi hại của Quách Chân, không ngờ có thể khống chế hồn mạng đan hỏa đến như vậy, xem ra đặc biệt tốt. Trong mắt Triệu Thần Không cũng có một tia bất ngờ, chỉ là hắn vẫn không bối rối. Ngọn lửa màu vàng tản ra, không ngờ lại hóa thành từng con chim màu vàng kim, công kích từng con rắn lửa màu tím. Thật lợi hại, hai người đều khống chế ngọn lửa tinh diệu như vậy. Đây đúng là một trận tỉ thí hiếm thấy. Bất luận là các luyện đan sư thiên tài của ba nước hay các luyện đan sư ở Hắc Đỉnh Thành đều kinh khạc thán phục không thôi. Hai người quyết đấu tới mức độ như vậy, không hổ danh là những thiên tài đứng đầu trong mỗi quốc gia của ngầm mình. So sánh xuống thì hai người Phương Lâm và Lý Kiến Long quyết đấu lại có rất vẻ là không đáng xem. Không chỉ có ở trên mặt hình thức mà trên chất lượng cũng hoàn toàn kém hơn so với hai người Triệu Thần Không và Quách Chân. Chỉ có điều vào lúc này Phương Lâm và Lý Kiến Long đều không bị Triệu Thần Không và Quách Chân ảnh hưởng. Ngược lại hai người dưới những tiếng ầm ĩ như vậy không ngờ càng thêm nhập tâm. Lý Kiến Long ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đôi mắt lập tức co lại. Hắn phát hiện tiến độ của Phương Lâm đã bất chi bất giác đuổi kịp mình. Đáng chết! Trong lòng của Lý Kiến Long thầm mắng một tiếng, tiến độ của hắn cũng nhanh hơn, gần như đạt tới cực hạn. Cứ như vậy hắn lại đuổi kịp và vượt qua Phương Lâm. Nhưng chẳng bao lâu khi Lý Kiến Long lại ngẩng đầu quan sát Phương Lâm, hắn lại hoảng sợ phát hiện người này cũng đã đuổi kịp mình. Làm sao có thể? Lý Kiến Long có chút luống cuống, trước đó mình vẫn vượt qua Phương Lâm 2-3 trang, như thế nào chỉ trong thời gian nửa chén trà hắn lại đuổi tới rồi? Không được rồi, ta không thể thua, tuyệt đối không. Trong lòng của Lý Kiến Long giận dữ gầm thét, trên mặt hắn cũng lộ ra một nét dữ tợn.